Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1272, tàn nhẫn vẫn là nhân từ. Phản quân nói ra điều kiện, thật sự là nhường chư thần cực kỳ ngoài ý. Bọn hắn vốn cho là, phản quân là cùng giải quyết thần giới nghị hòa, chia rẽ cương thổ, tự nhiên là không thể chịu đựng. Thế nhưng là không nghĩ tới, phản quân lại là nguyện ý từ bỏ hết thảy chống cự. Thậm chí là nguyện ý trở thành thần giới pháo hôi. Mà thần giới muốn trả ra đại giới, vẻn vẹn chỉ là cho bọn hắn một cái lên cao hy vọng, một cái thoát ly thân phận nô lệ hy vọng, lập tức nhường không ít người tâm động. Thần giới nếu là trấn áp tiêu diệt phản quân, tự nhiên là 10 phần chắc 9. Tại cường đại thần giới trước mặt, những phản quân này có thể nói là không có bất kỳ phần thắng. Chỉ có 107 chờ đợi số mệnh bị diệt vong. Thế nhưng là phản quân dù sao cũng là đã chiếm cứ hơn phân nửa yêu giới. Dưới trướng cường giả không ít, thần giới cũng là lại bởi vậy mà lâm vào chiến tranh vũng bùn. Chỉ sợ cũng là sẽ có nhiều tổn thương, càng là sẽ liên lụy thần giới hướng ra phía ngoài khuếch trương bộ pháp. Nếu là có thể vẻn vẹn cho những mỏ nô này một cái lên cao hy vọng, liền có thể không đánh mà thắng trấn áp lần này phản loạn. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, không thiếu thần quan đều là tâm động. Ngoại trừ những thần tướng kia, những này thần tướng thống lĩnh thần giới đại quân, muốn lập xuống quân công chính là đến không ngừng bốc lên chiến tranh. Trấn áp phản loạn một chuyện, đơn giản chính là tặng không quân công. Làm sao có thể trơ mắt bỏ lỡ? Chỉ bất quá Tần Đình không có mở miệng, những này thần quan thần tướng cũng là không dám ra nói. Chỉ là lặng lặng chờ đợi đế tử điện hạ phán quyết. Nhưng là Tần Đình lại là không có trả lời ngay. Ngược lại là hỏi, cái kia trợ giúp các ngươi cường giả bí ẩn, rốt cuộc là ai? Tống lão nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn sợ nhất chính là cái này. Bởi vì người kia xuất thủ, thần giới vẫn lạc một vị thần quân. Cái này đối với thần giới tới nói cũng là không thiếu một cái tổn thất. Chớ đừng nói chi là xuất thủ người kia vẫn là ma giới bên trong người. Ma giới cùng thần giới, thế nhưng là lẫn nhau chống lại ức vạn năm lâu cừu địch a. Bọn hắn cùng ma giới liên thủ, đưa đến thần giới vẫn lạc một vị thần quân, có thể nói là đem thần giới vảy ngược cũng xúc phạm. Tống lão sắc mặt trắng bệch, nhưng là hắn cũng không dám lừa gạt giấu giếm, chỉ có thể là cắn răng nói. Khởi bẩm điện hạ, theo ta được biết, đích thật là ma giới bên trong người. Hơn nữa còn là một vị người trẻ tuổi. Bất quá hắn cũng không là cùng bọn ta liên thủ. Mong rằng điện hạ minh giám. Tần Đình nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn kỳ thật muốn nhất biết đến, cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai. Về phần cùng như thế phản quân hòa hay chiến, Tần Đình căn bản cũng không có cân nhắc qua. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tần Đình liền không có nghĩ tới cùng phản quân nghị hòa. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Đình liền quyết định sẽ lấy nghiêm khắc nhất máu tanh thủ đoạn, đi trấn áp phản loạn, đem những mỏ nô này toàn bộ tru sát. Ở trong mắt Tần Đình, những mỏ nô này phản kháng, không thể nghi ngờ là lý do là cái gì. Đều là đang gây hấn với thần giới uy nghiêm. Đều là đang gây hấn với hắn cái này thần giới đế tử uy nghiêm. Mà cái này là Tần Đình không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình. Những mỏ nô này phản kháng là bởi vì sống không nổi, là bởi vì bị buộc lên tuyệt lộ. Thế nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Nô lệ liền hẳn là có nô lệ giác ngộ. Liền xem như sống không nổi, không có đường sống, cũng hẳn là dựa theo ý chí của hắn thành thật thật đi chết. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, trình quân chuẩn bị chiến đấu, hội tụ ta thần giới đại quân, trấn áp phản quân. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại là như là thiên đạo phát âm không. Chư thần trước đó còn ý kiến không đồng nhất, không ít người đều là tâm động, cảm thấy cùng phản quân nghị hòa cũng không tệ. Nhưng là Tần Đình hạ lệnh về sau, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm lại, chém đinh chặt sắt nói, đây, trong lúc nhất thời. toàn bộ đại điện đều là tràn đầy túc sát bầu không khí. Mà Tống lão sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên trắng bệch. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, biết rõ một khi thần giới quyết định, kia bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống lão run giọng nói, điện hạ, chúng ta một mực tâm hướng thần giới, tuyệt không cùng thần giới đối nghịch tâm tư a. Hắn cắn răng một cái, lại là gấp giọng nói, chúng ta nguyện ý đem có thể giải trừ thần hồn gông xiềng bí mật dâng lên. Chỉ cầu điện hạ có thể phóng nhóm chúng ta một con đường sống. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, chờ trấn áp các ngươi. Bản điện tự nhiên là biết rõ bí mật kia. Mà lúc này, một vị thần tướng tiến lên một bước, nói, điện hạ, những này đê tiện quáng nô, mạo phạm ta thần giới thiên uy, tội không thể xá, không bằng đem người này chém, là ta thần giới đại quân tế cờ. Tống lão mặt xám như cho, thích hợp bây giờ, hiện tại chết khác nhau ở chỗ nào. Ngược lại là một loại giải thoát, nhưng là nhường Tống lão không có nghĩ tới là, Tần Đình lại là khẽ lắc đầu. Hai quân giao chiến, không chém sứ, hắn cũng coi là sứ giả, nhường hắn rời đi thôi. Tống lão ngơ ngác nhìn qua Tần Đình, trong lòng lại là kinh hoàng lại là phức tạp. Vị này thần giới đế tử, nếu nói hắn tàn nhẫn, nhưng lại không nguyện ý giết hắn, còn nguyện ý thả hắn rời đi. Thế nhưng là nếu là nói hắn nhân từ, lại không nguyện ý phóng bọn hắn những người này một con đường sống. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.